Đỉnh cấp tông sư, chương 1015, đúng là muốn quyết chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chàng trai, tôi thích cậu rồi đó. Đồng thời lúc này, viện trường của Học viện Thiên Uyên là Triệu Phong Niên cười lớn. Tâm trạng vui vẻ, Tô Minh chế giễu Viên Trâm ở trước mặt bao nhiêu người như này. Hì hì, đúng là đã thật. Triệu Phong Niên muốn làm chuyện này, muốn nói câu này rất lâu rồi nhưng đều phải kiêng kỵ và không làm được. Thật không ngờ, một người trẻ tuổi 20 tuổi đã làm được. Ha ha, tiếng cười của Triệu Phong Niên như tát lên mặt Viên Trâm khiến sắc mặt ông ta càng run rẩy. Ông ta hít một hơi thật sâu, nói, chàng trai, nếu như cậu chê chưa đủ thì tôi có thể tặng cho cậu 1/6 tài nguyên võ đạo. Những bảo vật trong trời đất, thậm chí là mật pháp thần thông của Học viện Tiên Lạc tặng hết cho cậu coi như làm bồi thường. Cậu thấy sao? Phải nói rằng, sức nhẫn nại và độ bình tĩnh của Viên Trâm là vô cùng kinh khủng. Đến nước này mà ông ta vẫn không mất kiểm soát. Ha ha, Tô Minh chỉ cười ha hà rồi nói. Làm ơn đừng nhiều lời nữa được không? Tôi đến khiêu, chiến là muốn một mắt một con. Nèo học viên của Học viện Tiên Lạc đều sợ thì để các lão tiền bồi ứng chiên cũng được. Chóc đó tôi nói rồi. Không từ chối bất cứ ai. Đúng là ép người vào chân tường. Tô Minh lúc này đang cố ép rồi phướng. Đây chính là phong cách của anh. Anh không tự gây sự. Cũng không sợ gì cả. Nhưng nêu dây vào anh thì nhất định phải chịu đòn phản công của anh. Viện trường. Giám trường lão đứng bên cạnh Viên Trâm giã bứt rút chắn tay lắm rồi. Họ thật sự rất mồn ra tay. Đốm trưởng lâu đó có thực lực không hề yếu. Yếu nhất cũng ồ cành rôi thiên diễn tầng thứ 7 thứ 8. Còn mạnh thì thậm chí đã đến cảnh giới bán bộ văn đạo. Trên cảnh giới thiên diễn chính là cảnh giới văn đạo. Vì nền văn minh sinh từng chịu sự xâm chiếm nghiêm trọng của nền văn minh khác. Dẫn đến khu vực hồn độn hay thế giới ngoại thiên thậm chí là thế giới tiểu thiên trong nền văn minh xương đều bị chịu tổn thất. Vì vậy võ đạo không dễ dàng làm. Vì vậy, nền văn minh xương mà muốn bước ốc vào cảnh giới vãn đạo là hơi khó. Ngoại trừ những yêu nghiệt tuyệt thế phần lớn sống đến hàng tỷ năm thậm chí là những lão quái vật đã sống ở thời thượng cổ đến viễn cổ đều đắp đạt đến cảnh giới văn đạo. Vì vậy lúc này những trường lão kia M.I.S. không kìm nổi mà muốn di ba T.C.S. ba T.Tomiri. Nhưng Viên Trâm lại lắc đầu từ chối. Chưa bị ép đến bước đường cùng thì ông ta tuyệt đối không thể đồng ý cho Học viện Tiên Lạc ý thế bắt nạt người khác. Chuyện này ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Chàng trai, thật sự không thể thương lượng chút sao? Tôi thường nghe thấy câu nói. Cứng quá thì gãy. Viên Trâm vẫn không từ bỏ. Vẫn tiếp tục khuyên can Tô Minh. Chàng trai, chi bằng cậu hãy nói cho tôi biết cậu cần điều kiện gì thì mới chịu hóa giải thù hận. Theo như Viên Trâm thấy thì bất cứ thù hận nào cũng đều có thể hóa giải được. Nếu không thể hóa giải được thì chỉ bởi vì điều kiện chưa đủ lớn mà thôi. Ha ha, nhưng Tô Minh không thèm suy nghĩ mà vẫn cười với vẻ chế giễu. Đúng là muốn quyết chiến đến cùng. Viên Trâm trầm ngâm không nói gì. Một hồi lâu, trong tay ông ta xuất hiện một bùa ngọc, cách chương.